Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 30, đệ 30 chương như thế nào chung? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Văn ngây người ngẩn ngơ, nói, lang quân nói cái gì? Từ Hữu biết hắn kỳ thật nghe rõ rồi chưa, chính là trong óc nhất thời truyền bất quá loan đến, nâng trên kỳ án từ hồ, hướng chén thong thả đổ nước cho hắn cân nhắc thời gian. Một chén nước đầy 7 phân, Tả Văn mới giật mình tỉnh lại, việc lấy tay nâng chén, liên tục nói không dám, tiếp theo thần sắc buồn bã, nói. Chúng ta người đê tiện bị lang chủ đại ân, nhưng cầu chọn đời chọn kiếp lấy mệnh báo, về phần này khác chức hạ chưa từng suy nghĩ nhiều lắm. Từ Hữu lắc đầu nói, trung tâm là đúng, nhưng chung có tinh chung cùng ngu chung có khác. Người đi theo Viên thị nhiều năm, lại đọc sách biết chữ, hẳn là cũng biết một điểm nho ra kinh nghĩa. Đến tột cùng như thế nào chung đâu? Tả Văn bưng lên chén uống một ngụm nước, sau đó đặt ngồi án cúi đầu im lặng không nói. Tử viết quân sứ thần lấy lễ, thần sự quân lấy chung, nhưng hôm nay đâu, viên công đừng nói đối với ngươi lấy lễ đãi, chính là muốn cùng hắn gặp một mặt sợ cũng không phải dễ dàng chuyện. Lẫn nhau trong lúc đó câu thông trao đổi toàn muốn dựa vào phùng đồng, nhưng này lần nghĩa hưng hành, bởi vì ta duyên cớ, ngươi đem hắn đắc tội ngoan, nghĩ đến cũng sẽ không ở viên công trước mặt nói ngươi cái gì lời hay. Tả Văn làm sao không biết này đó, hắn ở viên phủ nhiều năm như vậy, liền bởi vì tính cách ngay thẳng đắc tội không ít người, làm cho thủy chung không thể lên chức. Sau lại vấp phải trắc trở hơn, chậm rãi lao quệt một điểm góc cạnh cũng mài ra khéo đưa đầy tính nết, nhưng trong khung còn là cùng này người thấy gió sử đà, không từ thủ đoạn hướng lên trên bò có điều bất đồng, bởi vậy mới có thể ở trên thuyền thật to đắc tội phùng đồng. Phùng đồng người nơi nào? Kia nhưng là viên giai người tối tim gan, đắc tội hắn kỳ thật đã tuyên cáo ở viên phủ đường chung kết cho nên Từ Hữu mà nói chẳng phải là nói chuyện giật gân. Đắc tội liền đắc tội đi, Tả Văn cười khổ nói, chẳng hề gì còn làm của ta quân hầu chỉ cần có thể lĩnh một phần hướng ngân, đủ nuôi sống tự mình là đến nơi. Từ Hữu mày dương lên, nói, quân hầu không thành ra. Lẽ ra hắn hơn 30 tuổi tuy là thiện tịch nhưng dựa vào hào tộc đứng hàng quân hầu, lĩnh hướng ngân cùng bình thường ban cho sớm cao hơn bình thường tề dân cuộc sống tiêu chuẩn, thậm chí ngay cả mỗ ta quan phụ quan lại nhỏ cũng không thể so với, sớm nên nạp có thê thất con cái hầu hạ dưới gối, gì về phần còn là độc thân. Cưới quá hai lần thê, đều trước sau bệnh mất lưu lại một nhi một nữ, đã ở 5 tuổi khi chết non, sau liền phai nhạt phương diện này tâm. Thì ra là thế, này cũng là người thương tâm. Bất quá độc thân cũng tốt côi cút không có vướng bận, Từ Hữu thở dài. Quân hầu tuy rằng rộng rãi, không so đo này đó thân phận vật nhưng ta sợ phiền phức đến trước mắt quân hầu muốn lui mà cầu tiếp theo cũng không nên. Vì đối phó Từ Yêu tên, người mang này 100 người đội ước chừng thương vong hơn 30 người, chiến tổn cao tới 3 thành, không cần tưởng cũng biết bên trong phủ trong quân nhất định sẽ có người đối này đưa ra chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ những người này đang ở địa vị cao, không thông quân vụ, là sẽ không quản Từ Yêu tên có bao nhiêu sao lợi hại, chỉ biết là thân là sở quốc đỉnh cấp môn phiệt chi nhất Viên thị thế nhưng ở đối kháng chính là vài giang hồ khách thời điểm thương vong nhiều người như vậy, một cái vô năng mũ khấu xuống dưới, không chừng trị tội đã vạn hạnh, về phần quân hầu chức vị cùng kia phân hướng ngân còn là không cần tái ôm có cái gì hy vọng. Tả Văn vẻ sợ hãi cả kinh, đổ không phải hắn chậm chạp, mà là một ngày này đều bận việc dàn xếp chết trận quân sĩ khắc phục hậu quả công việc căn bản không có rảnh rỗi thời điểm, cho nên nhất thời thật không ngờ này một tầng. Này sẽ bị Từ Hữu nhắc nhở, lập tức trở nên như đứng đống lửa, hắn ở trong viên phủ bằng hữu không nhiều lắm, thổ lộ tình cảm càng thiếu, nhưng thật ra rất nhiều người nhìn hắn không vừa mắt thật muốn mặt trên truy cứu, ngay cả người giúp hắn nói chuyện đều không có. Lùi một vạn bước giảng, người bên ngoài cho dù không ném đá xuống giếng, khả nhất định sẽ nói chút châm chọc khiêu khích nhàn ngôn toái ngữ, lấy hắn tính cách ninh chiết không loan, như thế nào chịu được bỡn cợt. Ta muốn đi gặp lang chủ, đem sự tình phân trần hiểu được. Tả Văn đằng đứng lên, hiển nhiên đã rối loạn phương tắc. Từ Hữu có điểm không đành lòng, nhưng còn là dội một chậu nước lạnh kêu giết hắn hy vọng cuối cùng, nói. Ta vừa thấy đến viên công, liền đưa ra đối chiến từ quân sĩ trợ cấp công việc. Lang chủ nói như thế nào? Tả Văn trong mắt toát ra chờ mong thần sắc, hắn có điểm không kiên nhẫn, nói chuyện này không vội, về sau lại nghỉ, sau đó sẽ thấy không có nói qua. Tả Văn suy sụp ngồi xuống, thần sắc mờ mịt, nhân sinh của hắn sớm đã cùng Viên thị treo ngang bằng, hình mà lên tôn nghiêm, vinh quang, kiến công lập nghiệp giấc mộng, hình xuống sinh tồn ấm no cùng làm một người cơ bản thể diện, đều cùng Viên thị cùng một nhịp thở theo máu đến cốt tùy toàn bộ dung hợp ở tại cùng nhau, cho nên một khi biết được có lẽ có khả năng hội theo này quần thể bị bóc ra đi ra ngoài, cái loại này mãnh liệt mà đến lực đánh vào có thể nghĩ. Quân hầu cũng chớ để quá mức bi quan, lấy của ngươi tu vi cùng tài trí thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Từ Hữu an ủi nói, Tả Văn trầm mặc một hồi lâu, thấp giọng nói. Chúng ta bộ khúc tuy rằng không hoàn toàn cung cấp cho nô bộc nhưng là không phải có hộ tịch tề dân, ở lang chủ trong mắt kỳ thật cùng nô bộc không có gì khác nhau, lại làm sao sẽ có chân chính tự do. Nếu dựa vào viên thị, mình bắt đầu thế nhiều thế hệ con cháu đều là viên thị gia nô, lang quân nói thiên hạ to lớn, nhưng là tuyệt không có một chốn nô dung thân nơi, huống chi là viên thị chốn nô, ai dám thu lưu, lại ai dám trọng dụng. Cùng với như chó nhà có tăng, sợ hãi không chịu nổi một ngày, còn không bằng mặc cho xử trí, tối phá hư kết quả, bất quá bị biếm làm điền khách đến trang viên canh tác thôi. Đây là thời đại bi ai, môn phiệt chính trị khống chế dưới, công môn có công, khanh môn có khanh, nhà cao cửa rộng hoa phiệt có thế cập chi vinh, thứ họ hàn nhân, không tiến thêm đường. Huống chi Tả Văn một cái sen vào tề dân cùng nô bộc trong lúc đó tư nhân bộ khúc ngay cả thân thù cao tuyệt khả ở nhà lớn nghiệp lớn viên thị bất quá tầm thường, trừ bỏ nhận mệnh có năng lực như thế nào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ nhiều năm khổ tu, liều chết chỉ vì không phụ bình sinh, nhưng ai biết một đường thăng làm quân hầu, mới biết hiểu này thế gian nhiều nhất là người bè lũ xu nịnh, lại môn phiệt trong vòng, cao thấp làng tránh, một khi có tiểu nhân từ giữa làm khó dễ cuối cùng kết cục chính là giống hắn như vậy, khiếu nại không cửa, hàm oan chịu tội, sau đó phí thời gian này cuối đời. Nhất niệm đến tận đây, Tả Văn tuyệt vọng, đúng lúc này, Từ Hữu đột nhiên nói. Tả quân hầu nếu thực sự rời đi nơi này tính toán, viên công trước mặt tại hạ có thể thay cứu vãn, khác không dám cam đoan, nhưng ít ra sẽ cho ngươi một cái tề dân thân phận. Tả Văn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Từ Hữu, run giọng nói. Lang quân, chính là ngươi muốn tưởng hiểu được một tề dân không nơi nương tựa tuy rằng tự do chút nhưng là vị tất so với được với ở viên thị làm nô làm phó. Tả Văn tâm tính trải qua này một lát nổi lên, đã sớm suy nghĩ cái rõ ràng hiểu được, hắn tính cách như thế, ở lại viên thị vĩnh không xuất đầu ngày, huống chi lúc này đây đánh chết Từ Yêu tên, rất khả năng không công còn muốn có tội, một khi bị phạt làm điền khách đã có thể chân chính thành nô bộc lưu. Nếu có thể khôi phục tề dân thân phận, lấy hắn lục phẩm thượng thân thủ, cày ruộng cũng tốt, thương hành cũng thế, có thể ăn một ngụm cơm no tội gì ở trong này thấp kém xem người nhan sắc. Hắn là người trong võ đạo, xử sự quyết đoán, tâm niệm nhất định, lập tức đứng dậy, hai tay vén quỳ sát đất nói. Vọng lang quân cứu ta. Chấm, cách chương.